Trưởng Hoan, chương 509, lưu lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G. Tô Diệu cảm thấy trước mắt rất sáng, lại rất tối, phảng phất hiện thực cùng mộng cảnh giao thoa. Lệnh suy nghĩ nhất thời trở nên chỉ độn. Tô Tu Soạn không biết ta rồi. Thiếu nữ thần sắc lãnh đạm, giọng nói càng lãnh đạm. Tô Diệu du thanh tỉnh, bật thốt lên, là cô nương. Hắn nhìn hai bên một chút, đập vào mắt bầy biện làm hắn giật nảy cả mình. Mưa qua trời xanh sắc màn, hoa nở bốn mùa bình phong, phủ lên cẩm đệm mỹ nhân giường. Đây rõ ràng là nữ tử khuê phòng, ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Diệu thử đứng dậy, cái ót chỗ truyền đến đau đớn làm hắn không khỏi nhíu mày. Nhìn xem lắc lắc ung dung đứng lên Tô Diệu, Lạc Sinh cũng không có ngăn cản, mà là thư thư phục phục hướng mỹ nhân giường bên trên khẽ nghiêng. Thuận tay bưng lên mấy bên trên chén trà uống một ngụm. Tô Diệu đứng vững vàng thân, nhẹ phủi trường sam, khôi phục thong dong, là cô nương đây là ý gì? Lạc Sinh buông xuống chén trà, không nhanh không chậm nói. Hôm qua ta đi phủ công chúa làm khách, Tô Tu Soạn rõ ràng cũng tại, làm sao không ra gặp nhau? Đây cũng không phải là hiểu cấp bậc lễ nghĩa người làm chuyện. Dù sao chúng ta cũng coi như bạn cũ, giao tình nên so ngươi cùng trường là công chúa sâu a. Tô Diệu nghe lời này, ánh mắt chớp lên. Là cô nương đem hắn bắt đến nơi đây, không phải là gặp hắn cùng trường là công chúa đi được gần sinh lòng ghen ghét. Tại Kim Sa hắn liền phát giác được là cô nương cùng trước kia tưởng như hai người. Đi vào kinh thành càng khẳng định là cô nương đối với hắn không có tâm tư. Bất quá trước khác nay khác, nữ tử luôn luôn giỏi thay đổi. Tô Diệu không sợ Lạc Sinh đối với hắn cố ý, chỉ sợ không có. Loại người này là giao thất ta là thịt cá cục diện. Ứng đối một cái đối với hắn cố ý nữ tử dù sao cũng so ứng đối một cái không có tình cảm người mạnh mẽ. Tô Diệu cong môi, vui vẻ ôn hòa, là cô nương hiểu lầm. Ta đáp ứng lời mời đi phủ công chúa bên trên, cũng không có gặp được ngươi. Là cô nương nếu nâng lên hắn xuất hiện tại phủ công chúa. Một mực phủ nhận chỉ là hạ sách. Lạc Sinh có thể lười nhắc cấp trước mắt nam nhân mặt mũi. Trực tiếp vạch trần, Tô Tu Soạn đừng nói càn. Ta đi phủ công chúa lúc liền đuổi người theo dõi. Cũng không có nhìn thấy ngươi đi vào. Chỉ thấy ngươi đi ra. Tô Diệu, cái này quá lúng túng. Chậm hồi lâu, Tô Diệu hỏi, như vậy là cô nương đem ta đưa đến nơi đây là có ý gì? Lạc Sinh cười cười, có mấy cái vấn đề. Muốn hỏi một chút Tô Tu Soạn, là cô nương nói đi. Tô Diệu chợt phát hiện bây giờ làm việc hoàn toàn ngoài dự liệu là cô nương so đã từng đối với hắn dây dưa không nghỉ là cô nương muốn phiền. Phức được nhiều, vấn đề thứ nhất, tại Kim Sa lúc Thịnh Giai Lan hại ta, cùng Tô Tu Soạn thoát không ra liên quan a. Tô Diệu trên mặt hiển hiện mấy phần hổ thẹn, Thịnh nhị cô nương chuyện ta có chỗ nghe thấy. Thật không nghĩ tới Thịnh nhị cô nương lại bởi vì ta làm ra loại sự tình này. Nói đến, ta một mực thiếu là cô nương một cái xin lỗi. Tiếng cười khẽ vang lên, đánh gãy Tô Diệu. Tô Diệu vô ý thức tâm hoảng hốt, là cô nương lại muốn nói lời kinh người. Lạc Sinh hiển nhiên sẽ không làm vị này hưởng hết nữ tử ái mộ nam tử thất vọng. Ta đoán không phải Thịnh nhị cô nương bởi vì ngươi làm ra loại sự tình này, mà là ngươi để Thịnh nhị cô nương làm ra loại sự tình này a. Tô Diệu đổi sắc mặt, là cô nương đừng bảo là cười. Nói đùa, Lạc Sinh nhíu mày, khóe môi nhếch lên giọng mỉa mai. Tô Tu Soạn cho là ta rảnh rỗi như vậy, đem ngươi bắt đến nơi đây chính là vì nói đùa. Tô Diệu ngữ khí kiên định, tóm lại là cô nương hiểu lầm, ta không có bất kỳ cái gì lý do làm như thế. Lạc Sinh cười, chính là không có lý do mới khiến cho người không nghĩ ra. Ngươi nếu có cái chính quản lý từ, ta không đã sớm đoán được. Tô Diệu một ngụm một ngạt dâng lên, lại không phản bác được. Như vậy miệng đầy ngụy biện lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nữ tử. Hắn là lần đầu tiên đối mặt, Lạc Sinh lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Được thôi, Tô Tu Soạn không muốn thừa nhận cũng được. Vấn đề này không có gì quan trọng, Vậy liền hỏi cái thứ hai đi. Cách chương.